Chương 2113, Quỷ dị công tước. Một hơn cầu từ đặt trước. Vước công tước mang theo Leo kỵ sĩ trưởng đi tại Trường An Thành trên đường cái. Đây là bọn hắn tại Trường An Thành đợi ngày thứ tư. Đang cùng Lưu Phong trao đổi về sau, liền một mực đợi tại Trường An Thành khắp nơi đi dạo không có lập tức ly khai. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Trường An Thành thật sự là chơi thật vui, các loại địa phương lại tốt đi dạo lại dễ bán. Theo đến Trường An Thành đến hôm nay mới thôi, bọn hắn một mực mua mua dạo chơi cũng không có ngừng qua tay. Vô luận là thấy cái gì đồ vật đều để bọn hắn 10 điểm động tâm, luôn cảm giác không mua liền có lỗi với mình tiền trong tay tệ đồng dạng. Cho nên lên tới đồ sứ, sợi tổng hợp, xuống đến gia vị hay là một chút vật phẩm trang sức cũng mua không ít. Mà lại bọn hắn mua số lượng còn không phải một điểm hai điểm, mà là vô cùng nhiều. Đang cùng nhân viên cửa hàng yêu cầu mua số lượng về sau, những cái kia nhân viên cửa hàng cũng giật mình. Ngay từ đầu cảm thấy bọn họ có phải hay không gạt người, có phải hay không muốn tìm vui vẻ. Khi lấy được xác định đáp án về sau, những cái kia nhân viên cửa hàng con mắt cười đắp cũng híp mắt không lên. Trương An Thành đồ vật thật quá tốt rồi đi, ta cảm thấy cái gì đều có thể mua. Leo kỵ sĩ trưởng vừa mới lại nhìn chúng không ít đồ vật. Hắn mấy ngày nay mua đồ vật QNZ rất nhiều, có thể nói mang tới tiền đã sớm đã xài hết rồi. Không sai, lần này rốt cục không cần tại Flander đế quốc bên kia một mực tìm người mua, hiện tại tự mình liền có nhiều như vậy. Vước công tước QNZ cười khanh khách nói. Lúc trước hắn còn chưa tới Hán Vương Triều thời điểm, liền nghe nói qua Hán Vương Triều hàng hóa. Nhưng là khi đó tại Flander trong đế quốc liên quan tới Hán Vương Triều hàng hóa cũng không có bao nhiêu, bọn hắn muốn mua căn bản là mua không được, cho nên cũng chỉ có thể theo những cái kia tiểu thương trong tay mua. Mặc dù nói nhiều bao nhiêu ít đều có thể mua được một chút, nhưng là giá cả rất đắt đỏ chính là. Những thương nhân kia bán đi giá cả so bọn hắn nguyên lai mua sắm cao hơn gấp bội. Mặc dù nói giá cả 10 điểm đắt đỏ, nhưng bất đắc dĩ hút công tức 10 điểm ưa thích, cho nên coi như đắt đi nữa QNZ khẽ cắn môi mua. Đại nhân, ngươi còn có bao nhiêu kim tệ có thể mua sắm Leo kỵ sĩ trưởng hỏi. Nhưng thật ra là chính hắn tiền không đủ dùng, nhưng là hắn muốn mua đồ vật có rất nhiều, nghĩ nhìn xem có thể hay không mượn một chút. QNZ không có bao nhiêu, toàn bộ cũng mua những cái kia quý đồ vật, lập tức liền tiêu hết rất nhiều. Vước công tước khoát tay một cái nói. Kỳ thật tiền hắn tệ vẫn là có rất nhiều. Hắn nghe được đối phương nói như vậy đương nhiên biết rõ hắn muốn nói là cái gì. Cho nên cũng chỉ có thể nói mình không có. Bởi vì chính mình muốn mua đồ vật còn rất nhiều sợ. Trước cho mượn hắn đến lúc đó tự mình lại không đủ. Nguyên lai là dạng này a, kia tốt tiếc đối. Ta muốn mua đồ vật còn có thật nhiều đâu. Leo kỵ sĩ trưởng bất đắc dĩ nói. Hắn bây giờ tại cân nhờ ở cờ phải hướng ai mượn một điểm tiền, khả năng nhiều mua một chút đồ vật trở về, dù sao tới một lần Hán Vương Triều cũng không dễ dàng. Hơn 2 tháng đường biển khả năng lại tới đây, mà lại cái này đường biển lộ trình 10 điểm nguy hiểm, vài phút đều có thể bị mất mạng. Đã đều là bước lên nguy hiểm tính mạng đi tới bên này, vậy tại sao không nhiều mua một điểm đồ vật trở về đâu chờ trở lại Flander đế quốc? Ở bên kia mua sắm hàng hóa coi như đắt đỏ nhiều đâu. Kia không có biện pháp, chờ về đến đi về sau, ngươi có thể theo trong nhà lấy tiền tệ cùng ta mua sắm. Vước công tước nói, hắn đương nhiên sẽ không sau khi trở về lại cao hơn giá bán cho đối phương, chỉ bất quá bây giờ là tự mình muốn mua đồ vật có rất nhiều. Tạm thời không muốn sớm đem tiền tệ cấp cho đối phương. Không phải vậy đến lúc đó tự mình không đủ lại muốn làm sao bây giờ cho nên cũng liền tự mình mua trước cái đủ. Đến lúc đó sau khi trở về đối phương muốn mua lấy thêm tiền tới mua sắm cũng là đồng dạng. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Leo kỵ sĩ trưởng thở dài một hơi no y chỉ cần là chính hắn nghĩ hưởng thụ một cái mua sắm quá trình. Mua Trường An Thành hàng hóa thật quá thành công liền cảm giác. Mặc dù nói hắn rất ưa thích Trường An Thành hàng hóa. Nhưng là một mình hắn QNZ không dùng đến nhiều như vậy, kỳ thật muốn mua nhiều như vậy chính là muốn trở về đầu cơ trục lợi. Dù sao bây giờ tại nơi này giá thấp mua hàng hóa, trở lại phở lén đờ đế quốc về sau có thể sử dụng gấp bội giá cả bán đi, dạng này có thể kiếm được tiền thật nhiều đâu. Cứ như vậy, nhưng so sánh hắn mỗi tháng là kỵ sĩ trưởng thu nhập con ở cao hơn, mà lại rất nhẹ nhàng. Đi thôi, nhóm chúng ta lại đi dạo một vòng, Trường An Thành còn có thật nhiều địa phương cũng không có đi. Bước công tức ở phía trước nói, hắn gần nhất đoạn này thời gian cũng trầm mê ở mua sắm hàng hóa, tâm tư rất khó đặt ở xem hoàn cảnh chung quanh bên trên. Đại nhân, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta muốn hay không đi đại kịch viện bên kia nhìn xem? Ta cảm thấy Trường An Thành sân khấu phim liền rất không tệ, trong sách liền có ghi. Leo kỵ sĩ trưởng đề nghị. Lúc trước hắn xem trong sách liền viết liên quan tới Trường An Thành sân khấu phim, cũng viết phi thường thần kỳ. Trước không nóng nảy, cái này đặt ở cuối cùng một ngày đi, chúng ta bây giờ phụ cận đi dạo một vòng. Bước công tức một mặt xem thường nói. Hắn hiện tại đối với mấy cái này còn tốt, hiện tại nội tâm chủ yếu nhất chính là muốn mua sắm hàng hóa, tiếp theo lại là đi hưởng thụ một chút Trường An Thành đặc sắc. Hắn gần nhất có thể nói là có chu tờ điên cuồng, tới Trường An Thành về sau tâm đọc một chút cũng chỉ có hàng hóa. Vậy được rồi, bất quá đại nhân, đại vương tử điện hạ nhóm chúng ta Luca Nao đi đón đâu? Leo kỵ sĩ trưởng hỏi. Cái kia trước bỏ mặc hắn. Dù sao hắn bây giờ bị người khác ăn ngon uống sướng chiêu đãi, nhóm chúng ta trước không nóng nảy. Bước công tức vậy thì càng thêm không quan trọng. Lúc đầu mục đích của chuyến này chủ yếu nhất chính là mua sắm Trường An Thành hàng hóa, như cái gì vương tử điện hạ loại hình đều là tiếp theo. Huống chi hắn cũng định tiếp nhận phở lẽn đờ đế quốc vương vị, giống đại vương tử điện hạ cái gì hiện tại cũng là phù vân. Hiện tại lúc này, ai cũng không thể chậm trễ hắn mua sắm Trường An Thành hàng hóa hành trình, duy nhất có thể chậm trễ cũng chỉ có chính hắn. Thế nhưng là nhóm chúng ta đã rất dài thời gian cũng không có đi đón vương tử điện hạ rồi, nếu như bị hắn biết rõ, nhóm chúng ta sẽ chết cực kỳ thảm. Leo kỵ sĩ trưởng bĩu môi nói, không sao, ngươi không nói ta không nói hắn làm sao lại biết rõ đâu, mà lại hán vương triều quốc vương liền tiền càng không khả năng sẽ nói. Bước công tức 10 điểm chắc chắn nói. Nói cũng đúng, dù sao hắn cu nở dê không biết rõ. Đại nhân, kia nhóm chúng ta liền tiếp tục đi dạo đi. Leo kỵ sĩ trưởng nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc đó nhóm chúng ta lúc trở về trực tiếp ăn ngon uống sướng đợi, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhóm chúng ta liền giả bộ như rất thụ hại bộ dạng liền tốt. Bước công tức bình tĩnh nói. Thật là ý kiến hay. Leo kỵ sĩ trưởng lần này cũng không lo lắng, chỉ cần không cần bị phát hiện liền tốt mềm. Đi, hôm nay đi khu vư cờ mơ ý nhìn xem, nơi đó đồ vật tương đối toàn bộ. Bước công tức giống như chính mình là Trường An Thành người đồng dạng. Vâng, ta cu nở dê rất ưa thích nơi đó. Leo kỵ sĩ trưởng lập tức đáp. Sẽ không nội tâm của hắn cảm thấy công tức đại nhân thay đổi thế nào, trước kia giống như không phải như vậy. Thực tế quá quỷ dị. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.